Bất diệt Long Đế, tác giả, Yêu Giả, thực hiện, Thư viện báo, chương 2537, chương 2538, tử thương thảm trọng. Lục Ly lặng yên lui ra, người bên ngoài kết trận ngay tại phòng ngự, có rất nhiều người bị thương ở giữa bị vây quanh. Đều tại chữa thương, Lục Ly lui đi trong vòng, ngồi xếp bằng trên mặt đất. Thôi động đại đạo chi ngân, cảm ứng tình huống chung quanh, mọi người cẩn thận dưới mặt đất. Sau một lát Lục Ly nội tâm khẽ động, hắn quát khẽ, lòng đất có dã nhân lao ra ngoài. Lục Ly tiếng hét lớn vừa mới vang lên, mọi người bốn phía mặt đất tầng tầng bạo liệt, tiếp lấy vô số dã nhân bắn ra. Đầy trời bạch cốt mũi tên nhỏ bay tới, tựa như rơi ra mưa tên. Cứ việc Lục Ly nhắc nhở, nhưng vẫn là có vô số người trước tiên liền trúng chiêu. Lao ra dã nhân có mấy ngàn người, đều cùng một thời gian bắn ra màu trắng mũi tên nhỏ. Bọn hắn không thể trốn đi đâu được, chỉ có thể ngạnh kháng, giống như nơi này có thể động dụng thần lực lời nói. Lục Ly tin tưởng trấn áp đám này dã nhân hoàn toàn không có áp lực. Mọi người có thể nhẹ nhõm tiêu diệt toàn bộ thần lực nhiễu loạn, dẫn đến mọi người tốc độ, lực công kích, lực phòng ngự đều thật to giảm xuống. Cũng không phải là người người đều có trọng bảo. Lục Ly nắm đấm liên tục ném ra, đập bay mười mấy cây màu trắng mũi tên nhỏ. Hắn nhìn lướt qua nội tâm trầm xuống, bên này tụ tập trên vạn người, chỉ là một vòng công kích tựu chết đi 2-3 ngàn người, tăng thêm vừa rồi tại trong rừng rậm người đã chết. Hiện tại người đã chết mấy đã đạt tới 6-7 ngàn người, đoán chừng tử thương nhân số sẽ còn gia tăng. Mọi người hướng sông đi qua, cận thân công kích bọn hắn. Có người quát khẽ một tiếng, một chút ngũ kiếp cường giả thân thể bắn tới. Dã nhân đã phóng thích công kích từ xa, vậy bọn hắn cận thân sẽ tốt hơn một chút. Giết! Vô số người bạo hống hướng dã nhân phóng đi. Nếu không tại đây đều là bia, đều sẽ bị liên tục không dứt màu trắng mũi tên nhỏ đánh giết. Tử vong uy hiếp phía dưới, toàn bộ người đều cuồng bạo lên, điên cuồng phóng đi. Cái này tấn công một đòn, để dã nhân trận hình trở nên hỗn loạn lên. Song phương bắt đầu đánh giáp lá cà. Bộ phận dã nhân thu hồi bạch cốt cung, lấy ra một sợi màu trắng xương cốt đại bổng. Còn có bộ phận dã nhân xông vào lòng đất, từ đằng xa lòng đất chui ra, tiếp tục viễn trình xạ kích. Dã nhân cận thân công kích quả nhiên yếu đi rất nhiều. Có rất nhiều dã nhân bị đánh giết, nhưng càng nhiều võ giả bị bắn giết. Có bộ phận dã nhân thế nhưng là ở phía xa liên miên không dứt bắn ra mũi tên nhỏ. Chiến đấu kéo dài nửa nén hương thời gian, tại Hàn Sơn cư sĩ dẫn người giết ra đến sau kết thúc. Dã nhân hẳn là có không tệ linh trí, nhìn thấy Hàn Sơn cư sĩ bọn người lao ra về sau. Một cái tương đối cao lớn dã nhân phát ra tiếng hét lớn. Sau đó toàn bộ dã nhân xông vào lòng đất không thấy. Hàn Sơn cư sĩ không có dẫn người truy sát, nơi này thần niệm không thể dò xét, đi lòng đất hội sẽ nguy hiểm hơn. Hàn Sơn cư sĩ chỉ là hạ lệnh để mọi người tại chỗ ngồi chờ chữa thương, đem những cái kia người đã chết an táng. Lần này có thể nói tử thương thảm trọng, bên này hết thảy hơn 16.000 người, giờ phút này còn lại không đến 7.000 người, chết đi gần vạn người. Đây chỉ là lần thứ nhất cùng dã nhân giao phong, mà lại dã nhân xuất động cũng chưa tới 1 vạn người. Lần này xem như đánh bại, sở dĩ đại bại, chủ yếu nhất là nơi này thần lực không thể vận dụng quá nhiều. Mọi người sức chiến đấu nghiêm trọng bị kéo xuống, tự liền Hàn Sơn cư sĩ chính mình cũng nói chiến lực của hắn chỉ có thể phát huy 3-4 thành. Dã nhân phương thức công kích rất đơn giản, lại phi thường hữu hiệu. Bên này tứ kiếp võ giả nhiều lắm, võ giả quá dày đặc, bạch cốt mũi tên nhỏ lực xuyên thấu cũng mạnh, tùy ý một phát bắn tựu có người trúng chiêu. nhìn thấy những cái kia người đã chết, những người còn lại nội tâm đều một mảnh đau khổ, tựa hồ thấy được tương lai của bọn hắn. Mọi người không cần suy nghĩ nhiều, còn lại mấy đội nhân mã khẳng định gặp dã nhân tập kích. Lần này vào đây 20-30 vạn người, đoán chừng rất nhanh lại có hơn phân nửa chết đi, vĩnh viễn lưu tại cái này thế giới kỳ dị bên trong. Người đã chết đi, người sống còn muốn tiếp tục. Mọi người chữa thương mấy canh giờ, Hàn Sơn cư sĩ hạ lệnh để trước mọi người đi, một mực ở chỗ này, vạn nhất gặp dã nhân phục kích, hội sẽ phiền toái hơn. Lục Ly một mực rất điệu thấp, coi như vừa rồi công kích dã nhân, hắn đều không có quá ác. Chết đạo hữu không chết bần đạo, nếu như hắn quá ló đầu, bị dã nhân cường giả để mắt tới, hắn sẽ chết rất thảm. Hắn cũng một mực bảo trì tại trong đại quân ở giữa tiến lên. Thời khắc thôi động đại đạo chi ngân cảm ứng, tránh cho bị dã nhân đánh lén. Nội tâm của hắn cũng rất là trầm trọng, vốn cho là nhiều cường giả như vậy, nhẹ nhõm có thể vượt qua nơi này hết thảy tình thế nguy hiểm. Lại không nghĩ rằng thoáng cái tựu chết đi nhiều người như vậy. Hắn đối mọi người có thể còn sống ra ngoài cũng không có báo lòng tin quá lớn. Giống như tất cả mọi người thần lực có thể động dụng, kia bằng vào lãnh chúa chi uy, nhẹ nhõm có thể quét ngang toàn bộ tiểu thế giới. Bây giờ lại rõ ràng không thể nào. Lục Ly từng tiến vào rất nhiều hiểm địa, trải qua rất nhiều tình thế nguy hiểm. Hắn ngược lại là cũng không hề từ bỏ. Những này dã nhân còn không có để hắn tuyệt vọng. Lại đi lại xem đi. Đại bộ đội tiếp tục tiến lên. Đi về phía trước nửa ngày gặp vài miếng xâm lâm. Hiện tại mọi người một cái cũng không dám tiến vào rừng rậm. Mặc dù trong rừng rậm có thần dược, nhưng thần dược trọng yếu vẫn là mệnh trọng yếu. Trong rừng rậm những cái kia dã nhân như cá gặp nước, một chui vào trong lá cây, muốn bắt bọn hắn lại quá khó khăn. Giống như tại hoang nguyên phía trên, vậy sẽ an toàn rất nhiều. Chỉ cần cảm ứng lòng đất là được. Phía sau nửa ngày mọi người không có gặp được bất kỳ nguy hiểm nào. Cũng không còn có dã nhân đến tập kích. Phần lớn người thương thế đều tốt đến 7-8 phần. Trong mọi người tâm có chút định một chút. Lần nữa đi về phía trước nửa ngày. Phía trước xuất hiện một mảnh hồ nước. Hàn Sơn cư sĩ nghĩ để một đám người tại cái này hạ trại nghỉ ngơi một lát. Cùng nhau thương nghị thoáng cái con đường tiếp theo muốn làm sao đi. Mọi người tại phụ cận ngồi xếp bằng. Rất nhiều người đi trong hồ thanh tẩy vết thương. Còn có người trực tiếp nhảy vào trong hồ. Nghĩ phát tiết một chút nội tâm biệt khuất cùng lửa giận. À tương đương, nhưng mà rất nhiều đụng phải nước người rất nhanh hét thảm lên. Nhảy vào trong hồ vài trăm người. Toàn bộ trong hồ lăn lộn kêu thảm. Tiếp lấy rất nhiều thịt người thân bắt đầu hư thối, trong hồ có kịch độc. Mọi người toàn bộ kinh hãi, rất nhiều người âm thầm may mắn không có xuống nước đi. Hàn Sơn cư sĩ sắc mặt biến đến phá lệ khó coi. Bởi vì hắn hạ lệnh ở bên hồ hạ trại, cái này quỷ địa phương, Lục Ly cũng trên mặt đều là kinh ý. Cái này địa phương xem ra phải cẩn thận nhiều hơn nữa. Nếu không chết như thế nào đều không biết. Những cái kia vào nước người cuối cùng toàn bộ biến thành bạch cốt. Những cái kia cầm nước thanh tẩy người tốt một chút, kịp thời đem ra thịt cắt mất, lúc này mới không đến mức để độc dịch ăn mòn toàn thân. Có người tới, mọi người tại phụ cận ngồi xếp bằng chỉ chốc lát. Nơi xa truyền đến tiếng bước chân. Mọi người dò xét một lát xác định là cùng một chỗ vào đây võ giả về sau. Đều yên tâm lại, ách là điên ma tử bọn hắn. Bọn hắn cũng đã chết rất nhiều người. Rất nhanh người bên kia xuất hiện trong tầm mắt. Có người nhận ra một người trong đó là lãnh chúa cấp lão ma điên ma tử. Cái kia bên cạnh lúc đầu có hơn 2 vạn người. Giờ phút này lại còn lại không đến 1 vạn người. Còn có rất nhiều người đều thụ thương, gãy tay gãy chân, một số người trên thân còn có huyết động, phiền phức lớn rồi. Lục Ly thì thào một tiếng. Dã nhân thổ dân vài lần tiến công, chỉ là phía trước mấy vòng công kích liền để người tiến vào tử thương thảm trọng. Các loại, chờ, dần dần, vào đây 20-30 vạn người cuối cùng có thể còn lại nhiều ít bọn hắn cuối cùng đều có thể thành công ra ngoài sao? Cái này địa phương có liên tiếp phía ngoài lối ra sao? Nếu như không có ra miệng lời nói, bọn hắn cuối cùng hoặc là bị dã nhân thổ dân giết chết, hoặc là tựu cả một đời bị vây chết ở bên trong. Thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.